Edit, quyển 2, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 369, Tiên Tôn Thỉnh Tự Trọng, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yenkyu TP, Beta, TN chỉ để lại Thanh Diệp đứng trước cửa. Phía sau chính là cảnh sắc hoàng hôn đẹp như tranh vẽ. Thanh Diệp thấp giọng nở nụ cười. Tiểu địa tiên cố chấp, còn chưa biết tên của nàng. Thanh Diệp bấm ngón tay tính toán, tính ra tên của nàng. Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiền, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Vân thanh thiền, cái tên ý cảnh như thế. Ngược lại tính tình của nàng coi như phù hợp. Ngay cả chính Thanh Diệp cũng chưa từng phát giác. Hắn đối với tiểu địa tiên trong miệng có thêm vài phần chú ý. Mà giờ phút này Thanh Diệp cũng không biết Tô Mộc bị đưa xuống phàm giới. Tô Mộc được gọi đến chỗ Tư Mệnh, hoàn toàn là Hồ Trúc Tiên Tôn lừa gạt tiên đế, làm cho tiên đế cho rằng Thanh Diệp ngay cả Tô Mộc cũng trừng phạt, mới phái tiên gọi Tô Mộc đến chỗ Tư Mệnh bên kia. Ngày thứ hai đại yến tiên giới, Thanh Diệp tiên tôn mấy ngàn năm chưa từng lộ diện trở về tiên giới. Cùng Tư Mệnh truyền ra sự tình lãng mạn, làm cho bao nhiêu nữ tử tiên giới đỏ mắt. Đó chính là Thanh Diệp Tiên Tôn A, một Tư Mệnh nho nhỏ. Cấp bậc ở mấy tháng trước mới bước vào huyền tiên. Tuy nói thiên phú cực cao, nhưng muốn xứng với Thanh Diệp Tiên Tôn, vẫn là không đủ. Thanh Diệp Tiên Tôn sao lại coi trọng Tư Mệnh? Mình đến tột cùng bỏ lỡ cái gì? Không thể lọt vào mắt tiên tôn, một ít tiên cấp bậc cao hơn đã tìm hiểu được ý nghĩa chân chính đằng sau yến hội mang tên Thanh Diệp Tiên Tôn trở về tối nay. Cho nên không dám thảo luận nhiều, nếu bị Thanh Diệp Tiên Tôn nghe được, kết cuộc của Hồ Trúc Tiên Tôn chính là cảnh cáo bọn họ. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, địa tiên của vườn trái cây đã vào cửa sớm, mang đến quả tiên tươi. Mỗi tiên nhân dựa theo tiên chức cùng cấp bậc đã sớm an bài xong vị trí. Mấy địa tiên hái hoa quả có trật tự không ngừng từ không gian giỏ hoa quả chuyên dụng bày hoa quả lên bàn. Sở Y nhớ kỹ vị trí Tư Mệnh, từ trong giỏ hoa quả đem một quả bị sâu cắn đặt lên bàn, phòng ngừa bị phát hiện, còn đem một mặt bị sâu cắn hướng xuống dưới che giấu. Tư Mệnh ghê gớm thật. Đừng tưởng leo lên được Thanh Diệp Tiên Tôn, có thể tùy ý đối với tiểu địa tiên chúng ta làm cái gì? Sở Y tức giận nói. Nàng từ trong miệng thổ địa công biết được Tô Mộc bị Tư Mệnh phạt xuống phàm giới. Phạt xuống phàm giới đối với tiểu địa tiên tiên giới mà nói, là một loại trừng phạt cực kỳ tàn khốc. Bọn họ thật vất vả mới từ phàm giới phi thăng, cuối cùng lại bị phạt xuống phàm giới. Nếu vận khí không tốt, ở phàm giới bị thương, cho dù trở về tiên giới, cũng bởi vì không cách nào thăng cấp mà trở về cõi tiên. Sở Y vẫn không quen nhìn người này tâm cao khí ngạo, cho rằng mình là Tư Mệnh đệ nhất nữ tử tiên giới. Lần này chọc đến trên đầu bằng hữu của nàng, tuy rằng thực lực của nàng không đủ, không thể làm gì đối với Tư Mệnh. Nhưng chút chuyện ghê tởm nàng ta, mình vẫn có thể làm. Sở Y, chúng ta nên rời đi. Địa tiên đi cùng nhắc nhở. Được, tới đây. Sở Y đem một quả đào khác trong giỏ hoa quả thoạt nhìn hồng nhuận ngọt ngào, kỳ thực bị nàng tiêm thuốc đắng đặt lên. Đắng đến ngươi khóc. Hừ, nhìn hoa quả vô cùng mê người, Sở Y mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Chúng tiên lần lượt ngồi vào vị trí của mình, một mặt đỏ rực tỏa ra ánh sáng lung linh, Tư Mệnh diễm lệ chói mắt vào bàn, thoáng cái liền bắt được ánh mắt chúng tiên. Sắc mặt nàng đỏ ửng, giữa hai hàng lông mày không che giấu được tâm tình vui sướng của nàng. Trong ánh mắt của chúng tiên, nàng chậm rãi tao nhã đi tới vị trí của mình, ngồi xuống, tâm tình vẫn khó có thể bình tĩnh trở lại. Chờ đợi Thanh Diệp Tiên Tôn đến, lúc tiên đế đến, nhìn thấy bộ dáng Tư Mệnh kia, sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ Tư Mệnh lại cao hứng như thế. Chẳng lẽ lời hắn nói hôm qua không đủ rõ ràng? Hay là Tư Mệnh đã nghĩ thông suốt? Cách chương.